Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, đây là phim hoạt hình sao? Khoảng cách Legacy trang viên phía tây gần nhất một chỗ biệt thự. Biệt thự vì tầng 3 lập thể hiện đại phong cách kiến trúc. Màu trắng kiến trúc chủ chốt tựa như là rất nhiều khối hình hộp chữ nhật điệp ra mà thành. Modern cảm giác 10 phần. Simon mang theo nữ trợ lý tại biệt thự bên trong đi một lần. Hai người tới lầu 3 sân thượng. Nữ trợ lý tựa ở trên lan can nhìn ra xa cảnh biển. Simon rất tự nhiên ôm nàng vòng eo hỏi. Thế nào? Rất tốt đây. Nữ trợ lý nghiêng mặt qua trứng cùng Simon rán. Lại chỉ hướng phía tây một hàng biệt thự. Những thứ này ngươi đều mua xuống à? Đúng vậy à? Thế nào? Jennifer nói. Mấy năm gần đây luôn luôn có rất nhiều truyền thông phê bình ngươi xa xỉ đây. Ta mới không thèm, để ý người khác nói thế nào. Ta chỉ làm chính mình muốn làm sự tình. Nữ trợ lý thực cũng không thèm để ý. Càng không có khuyên Simon cần phải thu liễm hoặc là đem số tiền này cầm lấy đi làm công ích loại. Hình ý nghĩ, theo lúc đầu gặp gỡ đến lúc này trở thành hắn hài tử mẫu thân. Bất chi bất giác như thế năm qua đi. Nhìn tận mắt hắn từng bước một đi tới. Nhìn tận mắt hắn sáng tạo như vậy đại buôn bán đế quốc. Nàng cảm thấy mình vẫn như cũ là ban đầu ở Venice bãi biển nghe hắn lúc ca hát vụng trộm để xuống. $10 vô danh nữ hài. Cho tới bây giờ, vẫn như cũ chỉ muốn vĩnh viễn yên lặng đứng ở bên cạnh hắn. Vô luận ngoại nhân như thế nào, vô luận hắn làm cái gì. Nàng cũng sẽ là vĩnh viễn đứng tại hắn một bên một cái kia. Chú ý tới trong ngực nữ trợ lý có chút xuất thần nhìn về phía vịnh biển sườn đông. Simon theo nhìn qua, bên kia là San Monica, thành phố ven biển một đường. Đang nhìn cái gì? Jennifer nói, đột nhiên nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy ngươi lúc tình hình. Nói như vậy lấy, lại nghĩ tới đến, hắn đến bây giờ còn không biết lúc trước cái kia hộp băng ghi hình sự tình. Cũng không có ý định cho hắn biết. Muốn làm vì trong lòng mình vĩnh viễn một cái bí mật nhỏ. Simon ôm nữ trợ lý vòng eo chăm chú. Cười nói. Là không phải lần đầu tiên gặp mặt thì vụng trộm thích ta. Jennifer nhớ lại thực là hai người lần thứ hai gặp mặt. Nho nhỏ địa chế nhạo nói. Người nói là lúc đó bị người đánh vào bệnh viện cái kia ra hỏa sao? Ngô, chúng ta đổi đề tài đi. Ha ha, nữ trợ lý cười rộ lên, nâng cổ tay nhìn xem thời gian, nói, chúng ta trở về đi, bọn nhỏ cái kia tỉnh, hai người trở lại vỏ sò biệt thự, a cô nàng đúng lúc từ bên ngoài trở về, còn mang một bộ quyển trục trở về, nữ trợ lý đi trước trẻ sơ sinh phòng nhìn qua hai cái tiểu gia hỏa, bọn nhỏ còn đang ngủ say, thì đi ra cùng Simon cùng một chỗ thưởng thức Ellison mang về quyển trục. Đây là một bức tranh Trung Quốc, chiều dài tiếp cận rộng 3 mét cũng 1 mét 5 tranh vẽ phía trên là một bức ầm ầm sóng dậy cổ đại chiến. Tranh cuộn tranh, đến hàng vạn mà tính các loại hình cổ đại binh lính tại rộng lớn trên chiến trường ra sức chém giết. Cự hình công thành xe, lẫm liệt mạch đao trận, tàn khốc kỵ binh đụng nhau, lung lay sắp đổ tàn phá thành trì, bốn phía thây ngang khắp đồng. Núi xa bên ngoài máu nhuộm chiều tà. Biểu ngữ phía bên phải là thảo thư viết thì tào lòng kỳ hợi tuổi. Lúc trước chỉ là để a cô nàng tìm người viết xuống tào lòng cái kia bài thơ. Về sau cảm thấy đơn bạc thơ quyền có chút tái nhợt. Tùy ý phân phó, liền đạt được bức họa này. Vẽ tranh người bản lĩnh vô cùng thâm hậu. Nữ trợ lý không biết tranh vẽ phía bên phải thơ. Lại khó có thể ức chế địa vị này tấm tàn khốc chiến tranh cuộn tranh mà cảm thấy hơi hơi ngạt thở. Cảm giác, không tự chủ được kéo lại Simon cánh tay. Nhỏ giọng nói, ta không thích bức họa này. Simon tại nữ trợ lý trên MU bàn tay vỗ vỗ. Ra hiệu cẩn thận triển lãm lấy khổng lồ họa tác bốn vị nữ lang nói. Thu lại, đặt ở phòng trưng bày bên trong đi. Nói xong cũng đối nữ trợ lý nói. Chúng ta đi xem một chút hài tử. Jennifer sau cùng mắt nhìn Ellison bốn người ngay tại cẩn thận. Cuốn lại họa tác, gật gật đầu, theo Simon cùng đi hướng trẻ sơ sinh phòng. Suy nghĩ một chút vẫn là không hỏi. Simon cũng không có giải thích. New York bên kia sự tình. Theo ngày mùng 1 tháng 11, David Dinkin tại thị trường lựa chọn bên trong lấy 41% so 59% bỏ. Phiếu chiếm so thua với Rudy Giuliani. Một ít chuyện đã tạm thời hết thảy đều kết thúc. Đương nhiên cũng có đến tiếp sau. Đã quyết định đả kích toàn bộ David Dinkin chính quyền thành phố nội các. Simon không có thu tay lại dự định. Westeros hệ thống có khuynh hướng đứng tại đảng Dân Chủ một phương không giả. Nhưng nếu có người cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, thậm chí không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào, sự kiện lần này sẽ là một cái rõ ràng cảnh cáo. Có lẽ song phương bởi vậy hội sinh ra một số khập khiễng. Simon cũng không quan tâm. Nếu như lúc trước David Dinkin đột nhiên trở mặt về sau, Simon không có trước tiên làm ra đủ mạnh cứng rắn bố cục. Hắn tin tưởng rất nhiều đến tiếp sau tiểu động tác khẳng định ùn ùn kéo đến. Thế đạo này, quá nhiều người càng là ngồi ở vị trí cao thì càng thích cân nhắc. Một số thời khác, cái này ở trong mắt địch nhân thì là một loại yếu thế phản ứng. Simon không tiếc trực tiếp cùng Tismon Spire hậu trường Spire gia tộc trở mặt thậm chí không. Tiếc cùng đảng Dân Chủ trở mặt cứng rắn điệu bộ, mới khiến cho rất nhiều người đều ý thức được hắn cá tính. Westeros thực chất bên trong không có chút nào bởi vì tài phú cùng quyền thế gia tăng mà chuyển. Hướng bình thản, hắn vẫn như cũ là cái kia có thể không chút do dự gõ nát người khác mấy chân người điên. Thậm chí, cân nhắc đến Bào Thụy Vịnh Hắc Bang sống mái với nhau sự kiện. Nào đó người trẻ tuổi tựa hồ càng điên một số. Đối với loại này người, không có nắm chắc tất thắng lời nói. Đùa bỡn tiểu động tác sẽ chỉ được trả bằng mất. Jeanette một lần nữa nhặt lên Sexy tư bản sự tình. Cuối tuần về sau, Simon cũng lần nữa bắt đầu tiến vào trạng thái làm việc. Làm Hollywood rất nhiều phim người đều còn tại cảm khái Halloween lịch trình Seven ngoài dự. Liệu phòng bán vé thành tích lúc vừa mới qua đi cuối tuần, Vua Sư Tử lần nữa cho tất cả mọi người mang tới một lần rung động. Một bộ 3D phim hoạt hình. Daenerys Entertainment không chỉ có đầu nhập 60 triệu đô la Mỹ chế tác phí dụng. Tiền phát quy khuôn cũng đạt tới 30 triệu đô la Mỹ. Phim chiếu lên trước đó, đại bộ phận truyền thông đều cho rằng Daenerys Entertainment có can đảm như thế đầu nhập. Quan trọng còn tại ở 3D phim hoạt hình tiềm ẩn xung quanh ích lợi. Daenerys Entertainment đại khái là không có ý định là phòng bán vé phía trên kiếm lấy bất luận cái gì lợi nhuận, phải biết, 2 năm trước Toy Story, toàn cầu 400 triệu đô la Mỹ phòng bán vé bên ngoài. Gần nhất 2 năm phim xung quanh đồ chơi lượng tiêu thụ cũng đã đột phá 3 tỷ đô la Mỹ. Coi là điện ảnh băng ghi hình cùng truyền hình phát ra các loại ích lợi. Toàn bộ hạng mục vì Daenerys Entertainment mang đến lợi nhuận sau thuế đã đạt tới 1 tỷ đô la Mỹ. Bên trong đại bộ phận đều đến tự chu một bên đồ chơi tiêu thụ. Mà lại, Toy Story cho Daenerys Entertainment mang đến còn không vẻn vẹn chỉ là tiền tài phía trên ích. Lợi, bộ phim này thành công. Không chỉ có đánh vỡ Disney từ xa xưa tới nay đối phim hoạt hình lũng đoạn. Còn kéo theo Daenerys Entertainment dưới cờ xung quanh. Trò chơi, chủ đề thiên đường các loại toàn dây chuyền sản nghiệp phát triển. Bởi vậy, lần này Vua Sư Tử, tại rất nhiều người nhìn đến đều chỉ là Daenerys Entertainment tại toàn dây chuyền sản nghiệp. Phương diện tiến một bước bố cục, dựa theo Hollywood tham kiến, năm thứ hai ma chú, hiện tượng. Vô luận là một cái điện ảnh người vẫn là một nhà phòng làm việc. Tại bộ phim đầu tiên kinh diễm về sau, xuất phẩm bộ thứ hai điện ảnh khắp nơi hội không lớn bằng lúc trước. Thậm chí không thiếu một số truyền thông dự đoán. Vua Sư Tử loại này không có chuyện cổ tích nhân khí căn cơ vẫn là thiên môn động vật đề tài. Phim hoạt hình, bản thổ phòng bán vé có thể phá 100 triệu cũng đã là một loại thành công. Daenerys Entertainment lần này rất có thể chỉ có thể rơi vào một cái thâm hụt tiền kiếm lời muốn. Sống kết cục, bởi vì không có quá đem Vua Sư Tử làm thành uy hiếp. Ngày 19 tháng 11 cùng thời kỳ mở họa phim hết thảy nhiều đến 6 bộ. Tuy nhiên có 3 bộ đều là vô cùng quy mô nhỏ văn nghệ hướng phần thưởng loại phim. nhưng cũng có hai bộ cuối năm lịch trình nặng cân điện ảnh. Theo thứ tự là Fox xuất phẩm Robin Williams diễn viên chính Mrs. Doubtfire cùng Columbia Pictures xuất phẩm tiểu sử loại cổ trang phim sử thi Geronimo Simon trong trí nhớ Mrs. Doubtfire bản thổ phòng bán vé vượt qua 200 triệu đô la Mỹ. Là ban đầu thời không bên trong năm 1993 gần với công viên kỷ Jura phòng bán vé Á quân. Columbia Pictures xuất phẩm Geronimo. Giảng thuật nước Mỹ một mình thời kỳ chiến tranh tên là một vị tên là Geronimo anh hùng phản kháng. Nước Anh người thống trị cố sự. Phim dự tính đạt tới 35 triệu đô la Mỹ. Đồng dạng cấp A chế tác cấp bậc. Simon trong đầu không có quá nhiều liên quan tới Geronimo ấn tượng. Điều này hiển nhiên lại là Peter Gilbert còn sót lại đắt đỏ phòng bán vé cầm đánh một trong. Đi qua duy trì liên tục thời gian mấy tháng kiểm tra. Sony cuối cùng công bố nhằm vào Columbia Pictures cao đến 2,5 tỷ đô la Mỹ tư sản giảm cái. Tư sản giảm cái, thực thì là một loại biến tướng hao tổn. 2,5 tỷ đô la Mỹ hao tổn. Tuy nhiên so Simon trong trí nhớ thiếu 200 triệu đô la Mỹ. Nhưng cũng tuyệt đối không thể coi thường. Tin tức công bố về sau. Sony giá cổ phiếu đã liên tục đi thấp hơn một tháng thời gian. Giá trị thị trường thậm chí trở lại 15 tỷ đô la Mỹ trong vòng. Vòng tròn bên trong cũng không ngừng truyền ra Sony kế hoạch tuột tay cái này một khoai lang bỏng. Tay tin tức, tuy nhiên thân ở vũng lầy. Columbia vẫn là vì Geronimo chuẩn bị 1.605 khối màn ảnh mở họa quy mô. Robin Williams Mrs. Doubtfire chiếu phim màn ảnh quy mô cũng đạt tới 1.678 khối. Hai bộ phim tuy nhiên đều không đạt được Vua Sư Tử 2.691 khối mở họa cấp bậc. Tại rất nhiều người nhìn đến nhưng cũng đối Vua Sư Tử hình thành rõ ràng uy hiếp. Đặc biệt là Mrs. Doubtfire bộ này cùng thuộc tại ảnh gia đình loại hình phim. Denery Entertainment tại ngày 17 tháng 11 buổi ra mắt về sau thì mở ra Vua Sư Tử truyền. Thông dư luận, bởi vì sớm đối tham dự buổi ra mắt truyền thông tiến hành lựa chọn. Vua Sư Tử đợt thứ nhất truyền thông bình luận phim cũng cơ hồ là nghiêng về một phía khen ngợi. Internet bình đài càng là xuất hiện rất nhiều hoặc mềm hoặc cứng rắn tuyên truyền nhàm chán. Thế mà, cho dù là đến thứ 6 chính thức đại quy mô mở họa, rất nhiều người đều không cảm thấy Vua Sư Tử phòng bán vé hội đến cỡ nào xuất sắc. Mãi đến thứ 7. Làm vô số ký giả truyền thông cùng công ty điện ảnh cao quản tại thứ 7 rạng sáng 1-2 giờ bị điện giật lời nói đánh thức. Nhìn đến trước một ngày phòng bán vé số liệu bảng báo cáo lúc. Rất nhiều người phản ứng đầu tiên thậm chí là có thể hay không lầm. Ngày đầu 16,33 triệu đô la Mỹ. Ngày đầu A, đây là phim hoạt hình sao? Ygritte môn hộ lại là trước tiên làm ra phản ứng. Trực tiếp đem Vua Sư Tử ngày đầu phòng bán vé số liệu đẩy lên môn hộ trang chủ đầu đề. Phim hoạt hình phòng bán vé mới kỷ lục. Vua Sư Tử ngày đầu 16,33 triệu đô la Mỹ. Ngày đầu phòng bán vé 16,33 triệu đô la Mỹ. Đây là khái niệm gì? So sánh một chút thì rõ ràng. Cùng thời kỳ chiếu lên Mrs. Doubtfire. Ngày đầu phòng bán vé chỉ có 5,31 triệu đô la Mỹ. Dự tính cuối tuần đầu 3 ngày vào sổ mới có thể đạt tới Vua Sư Tử ngày đầu trình độ. Mặt khác một bộ Geronimo. Ngày đầu phòng bán vé thành tích càng là chỉ có 1,29 triệu đô la Mỹ. Không đến Vua Sư Tử 10%. Đồng thời, ngày đầu 16,33 triệu đô la Mỹ. Mang ý nghĩa Vua Sư Tử cuối tuần đầu phòng bán vé tại khoảng 50 triệu đô la Mỹ. Đầu tuần phòng bán vé dự tính đem đạt tới 70 triệu đô la Mỹ cấp bậc. Tuần đầu 70 triệu đô la Mỹ. Đây đã là cùng DC điện ảnh vũ trụ hạng mục đồng dạng trình độ. Hai năm trước Toy Story, Bắc Mỹ tổng phòng bán vé 2,1100 triệu đô la Mỹ. Cho tất cả mọi người một kinh hỉ. Lúc đó tuần đầu 7 ngày phòng bán vé cũng chỉ có 46,73 triệu đô la Mỹ. Denery Entertainment đối Vua Sư Tử đại quy mô tuyên truyền vốn là đã để bộ phim này nắm giữ. Phi thường cao danh tiếng. Tuy nhiên rất lớn một bộ phận truyền thống báo chí đối phim ngày đầu phòng bán vé tin tức bảo trì tương đương lãnh đạm. Nhưng ở Ygritte môn hộ cùng với cùng Westeros hệ thống thân cận truyền thông tận hết sức lực tuyên. Truyền dưới, vua sư tử đề tài độ rất nhanh lại lên một cái bậc thang. Vốn là vô luận là dư luận vẫn là nhân khí đều đã phi thường xuất sắc. Lại thêm đột phá phòng bán vé kỷ lục cái này một mánh lới. Vua sư tử bất chi bất giác hấp dẫn càng nhiều truyền thông tiến vào rạp chiếu phim. Đồng thời cấp tốc hình thành hiện tượng cấp xem phim dậy sóng. Ngày đầu 16,33 triệu đô la Mỹ. Thứ bảy 18,29 triệu đô la Mỹ. Chủ nhật 17,31 triệu đô la Mỹ. Mở họa 3 ngày. Vua sư tử tính gộp lại phòng bán vé liền nhanh chóng đạt tới 519.30.000 đô la Mỹ. Đồng dạng phim hoạt hình phòng bán vé mới kỷ lục. Đối mặt vua sư tử trùng kích. Ngày đầu phòng bán vé coi như không tệ Miss Is Doubtfire. Cuối tuần đầu 3 ngày phòng bán vé cuối cùng chỉ có 13,76 triệu đô la Mỹ. Bảo thủ dự tính cũng đi vua sư tử áp chế chỉ ít 2 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Simon càng rõ ràng, loại này áp chế mấy phần vượt ngang toàn bộ cuối năm hai đại lịch chính. Miss Is Doubtfire mục tiêu quần thể cùng vua sư tử nhất trí. Đều là ảnh gia đình người xem. Lần này, có vua sư tử cái này càng lựa chọn tốt. Miss Is Doubtfire phòng bán vé tất nhiên trên diện rộng rút lại. Vô luận truyền thông cố gắng như thế nào địa muốn bốc lên một số tranh luận. Công kích vua sư tử là tại bắt chước Disney phong cách. Đâm lấy phim dính líu ẩn tính chủng tộc kỳ thị chờ một chút. Đều không thể ngăn cản bộ này hiện tượng cấp 3D phim hoạt hình thế như trẻ tre. Cuối cùng. Ngày 19 tháng 11 đến ngày 25 tháng 11 tuần đầu 7 ngày. Vua sư tử tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 703.000 đô la Mỹ. Gần với công viên kỷ Jura tuần đầu 72,17 triệu đô la Mỹ. The Flash tuần đầu 72,86 triệu đô la Mỹ phòng bán vé cùng với Wonder Woman. Siêu nhân, Batman, khai chiến thời khắc, Batman. Hắc ám kỵ sĩ cái này 6 bộ phim, xếp hạng Bắc Mỹ lịch sử điện ảnh đầu tuần phòng bán vé hạng 7. DC điện ảnh vũ trụ đã bị Hollywood quy về một lần khác nguyên phim. Công viên kỷ Jura cũng mang cho người xem quá nhiều thị giác phía trên rung động. Những thứ này điện ảnh thành công đều xem như có dấu vết mà lần theo. Làm một bộ phim hoạt hình, có thể cùng một đám hiện tượng cấp điện ảnh đặt song song. Bản thân liền càng thêm chỉ có thể dùng kỳ tích để hình dung. Theo vua sư tử phòng bán vé bán chạy, Daenerys Entertainment càng phát ra hoàn thiện xung quanh tiêu thụ con đường cũng cấp tốc đem cùng. Phim tương quan đồ chơi, logo quảng cáo, quần áo chờ một chút sản phẩm đẩy hướng thị trường. Sơ bộ thống kê tuần đầu vào sổ thì đạt tới 200 triệu đô la Mỹ cấp bậc. Chung quy là bởi vì đề tài loại hình duyên cớ. Phần này thành tích cũng không như xung quanh sản phẩm càng thêm phong phú Toy Story xuất sắc. Như vậy, nhưng lúc này, ai cũng không dám lại nghi vấn vua sư tử thương nghiệp tiền cảnh. Bên cạnh đó, đầu tuần phòng bán vé ra lò về sau, vua sư tử tương quan trò chơi điện tử cùng công viên giải trí hạng mục đều một đường đèn xanh. Đường đi nhập tiền kỳ chu tính giai đoạn, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.